Chương 4. 801 còn có ai muốn khiêu chiến a? Hắn thực sự không nghĩ tới, mình đã biến thân thành mạnh như vậy người, thế mà còn là trốn không thoát bị tiểu mặt than tàn sát tình trạng. Hắn còn chưa đủ mạnh a, nghèo hạo vặn vẹo trên mặt một trận siêu siêu vẹo vẹo, tuy rằng trên cổ đang không ngừng mạo hiểm bọng máu, có thế hắn vẫn kiên trì đứt quãng nói, ngươi, không, không muốn, được, đắc ý quên vong hình. Thiên, thiên vận vạn tuế, thuận thiên người xương nghịch thiên người kiều mục từ nội giới bên trong lấy ra một cây phổ thông linh khí trụ y, một cái búa liền đem con hàng này đầu cho nên ở bạo. Đám người, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu thiên đạo a? Nếu như thiên đạo bất công, chúng ta phàm nhân cũng có thể phản kháng, càng đừng nói là một cái nho nhỏ thiên vận. Kiều mục lãnh hừ một tiếng, lập tức quay đầu, đôi mắt bên trong duệ mang nhồn nháo, nghiêm nghị hỏi nói, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến? Đến lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn tĩnh mịch bao quát quen sẽ tìm đường chết Trần Bảo Giai ở bên trong, không có người lại dám mở miệng nói một chữ. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, lập tức quay người nhìn về phía bí cảnh trung tâm, treo thật cao ở trên không một đoàn sáng như tuyết hào quang. Vô luận từ phương hướng nào nhìn, bị bao khỏa ở đây đoàn sáng như tuyết hào quang bên trong đồ vật, đều là thấy không rõ lắm. Nhưng Tiêu Mục rõ ràng trong lòng, đây chính là Nhật Nguyệt Song Luân. Chỉ cần chém ra tầng này phong ấn, Nhật Nguyệt này Song Luân liền có thể thu được tự do. Đến lúc đó, vô luận nó đi nơi nào, kia cũng là tự do của nó. Dựa theo mạch lời giải thích, Nhật Nguyệt này Song Luân vốn là nàng bản mệnh vũ khí, cả đời chỉ biết đi theo tại một mình nàng. Mà bây giờ mạch đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất tại thiên địa trời cao trong lúc đó. Nhật Nguyệt này Song Luân đã là giữa thiên địa tự chủ mà thành thanh khí. Tất nhiên là có khí linh tồn tại, nó sẽ như thế nào tuyển đâu? Kiều Mộc duỗi ra tay nhỏ, cách không phủ tại tầng kia vầng sáng bên trên, có thể cảm thụ được trong đó một cỗ nôn nóng khó có thể bình an ý đã là mạch bản mệnh vũ khí. Cái kia lúc này mạch tiêu vong, Nhật Nguyệt này Song Luân tự nhiên là có thể cảm thụ được. Lo nghĩ là bình thường. Kiều Mộc năm ngón tay thành quyền, đối đạo phong ấn kia Nhật Nguyệt Song Luân quan mang, vung mạnh xuống dưới chính là hai quyền. Một nháy mắt ca đoa nở hào quang đều băng liệt ra, một đạo vù vù tiếng từ bên trong tung người ra. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt một màn này, đều cơ hồ có chút không dám tin. Bao quát Di Nhan Thánh Tử ở bên trong một đoàn người, tất cả đều ngây ra như phông đứng ở nơi đó, dùng một bộ nhìn quỷ quái ánh mắt, thượng hạ quét mắt tiểu mặt than. Bọn họ phía trước sớm đã tìm ở đây, QNZ không phải là không có người thử qua nghĩ muốn chém đứt tầng kia nguồn sáng. Đuổi tại tất cả mọi người phía trước đem Nhật Nguyệt Song Luân bỏ vào trong túi. Nhưng là không có người nào là có thể thành công. Tất cả mọi người bị tầng này phong ấn chi quang cản tại bên ngoài, căn bản là không có cách phá vỡ tầng này cổ lao phong ấn. Hơn nữa lúc ấy Di Nhan Thánh Tử đã nói với bọn họ qua, tầng này phong ấn sở hạ thời kỳ phi thường xa xưa, chỉ sợ hạ đạo phong ấn này đại năng, hẳn là này bí cảnh chủ nhân trước, niên kỷ tối thiểu nhất cũng muốn ở trên cao thiên tuế trở lên. Bọn họ chơi không nát đạo phong ấn này là bình thường. Di Nhan Thánh Tử còn đề nghị, tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem đạo phong ấn này phá vỡ. Nhưng phá vỡ phong ấn về sau, này đôi Nhật Nguyệt Song Luân chỉ có thể có một người chủ nhân. Vì lẽ đó đại gia mới suy nghĩ cái biện pháp, trước so tài một phen, quyết thắng ra ai là Nhật Nguyệt Song Luân chủ nhân, lại liên hợp sở hữu lực lượng, đem này phong ấn mở ra. Vậy mà lúc này, hết thảy tất cả đều lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ không nghĩ tới tiểu mặt than căn bản là không có phí cái gì sức lực, xong liền chơi phá cái này phong ấn.